Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, không địch lại. Bạch Vũ khẽ chấn động, bởi vì hắn tại cái này một đạo kiếm mang bên trong cảm thấy sát khí tồn tại. Sát khí là vô hình tồn tại, nhưng là có người lại là có thể đem loại này sát khí cấp hóa thành có hình dạng, mà có thể đem sát ý thực chất hóa, biến thành sát ý người, đều là giết thần nhân vật. Không biết giết bao nhiêu người mới có thể đạt đến một bước này. Bạch Vũ lòng cảnh giác tăng lên tới một cái trước nay chưa có cực hạn. Vạn kiếm quy nhất, Bạch Vũ hét to, lập tức hắn trực tiếp nhất thương điểm ra. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô số kiếm mang. Chỉ trong nháy mắt, những thứ này thật nhỏ kiếm mang thì hóa thành một đạo linh lực đại kiếm. Đạo này đại kiếm tuân theo Bạch Vũ ý nguyện, hướng về tập kích tới phi kiếm khí màu đỏ mà đi. Hai đạo cự đại kiếm mang, trong nháy mắt thì trên không trung đan vào với nhau. Thế mà trong nháy mắt, Bạch Vũ sắc mặt cũng là biến đổi lớn. Bởi vì lúc này hắn vạn kiếm quy nhất tại đối phương phi kiếm khí màu đỏ đả kích xuống, liên tiếp sụp đổ. Làm sao có thể? Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất gặp phải công kích của mình bị người khắc chế đến xít sao. Cho nên hắn không có chút nào chuẩn bị. Đến mức đạo này phi kiếm khí màu đỏ phá vỡ vạn kiếm quy nhất đến bên cạnh hắn thời điểm, hắn chỉ có thể đơn giản dâng lên một đạo hộ thể bao bọc tới. Crack, hắn hộ thể gắn vào đối phương một kích này bên trong, đồng dạng nổ nát ra. Bạch Vũ nghiêng người trốn một chút, hắn miễn cưỡng tránh thoát một kích này, nhưng là một kiếm này vẫn là tước tại dưới nách của hắn. Sau đó một vệt máu tươi thì theo Bạch Vũ nách phía dưới chảy ra. Bạch Vũ thực lực bây giờ, thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh, nhục thể của hắn cường độ, đồng dạng có thần vương nhị trọng cảnh, như thế thân thể mạnh mẽ, kết quả lại là bị Mạc Tam Hận cấp tùy tiện đâm bị thương. Có thể thấy được cái này chớ cửu ly đến công kích, là bực nào cường đại, ha ha, lại bị ngươi tránh khỏi. Mạc Tam Hận nói thầm một tiếng đáng tiếc, công kích như vậy, liền xem như hắn cũng phát ra không có bao nhiêu lần đến. Hiển nhiên hắn đối với mình một kích này tạo thành lực sát thương bất mãn vô cùng. Giết! Mạc Tam Hận trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên. Chân của hắn tại mặt đất hung hăng lắc một cái. Lập tức bắp chân của hắn hơi hơi dùng lực, hắn thì cả người trực tiếp trên không trung xoay tròn. Mà lại hắn xoay tròn mà đi phương hướng vừa vặn là Bạch Vũ vị trí. Kiếm quang như hồng. Hắn mỗi xoay tròn một tuần, thì có một đạo kiếm quang bắn ra mà ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều hướng về Bạch Vũ mà đi. Giống, Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Hắn ngũ hành thần thương trực tiếp bị hắn cầm trên tay. Chân của hắn hơi hơi sau ngồi xổm. Lập tức toàn thân hắn bắp thịt trong nháy mắt cổ động lên. Hiu hiu hiu, từng đạo mũi thương hướng về tập kích tới kiếm quang mà đi. Hai va chạm phía dưới, từng đạo kiếm quang, từng đạo mũi thương, trực tiếp ào ào tán loạn. Hai người công kích, làm cho bầu trời dường như đều lâm vào trong hỗn loạn. Long kiếm, hai chữ tại Mạc Tam Hận trong miệng vang lên. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn, trong nháy mắt hóa thành một đầu cự long hướng về Bạch Vũ cắn. Cự long miệng há mở có mấy trượng có hơn. Hắn ngập trời miệng rộng phẳng phất muốn trực tiếp đem Bạch Vũ cấp bật nát đồng dạng. Nhưng là cái này một cỗ uy thế, liền để đến Bạch Vũ hơi hơi ngạt thở. Trọng lực thần tác, Bạch Vũ ở thời điểm này, cũng nhịn không được nữa bạo phát lá bài tẩy của mình. Làm hắn trọng lực pháp tác bị dùng đến trong nháy mắt. Quanh người hắn đếm trong phạm vi 10 trượng, trọng lực đều tại lấy mấy chục lần lượng gia tăng. Phanh! Đầu này trường kiếm hóa thành cự long, trực tiếp bởi vì đột nhiên xuất hiện trọng lực, hung hăng ném xuống đất. Sau đó Bạch Vũ nhất thương đập ra, đầu này cự long trực tiếp bị hắn dùng cự lực nhất thương tạp toái. Thanh trường kiếm này trong nháy mắt thì khôi phục liễu nguyên hình. Mạc Tam Hận lúc này đồng dạng không có phòng bị, hắn ở trong hư không thân thể, bởi vì trọng lực gia tăng, trực tiếp bị hung hăng kéo một phát. Hắn liền bị kéo đến mặt đất tới. Trọng lực thần tác, Mạc Tam Hận nghẹn ngào. Lúc này Mạc Tam Hận quỳ một chân trên đất, khóe miệng bởi vì loại này trọng lực không thích ứng mà chảy ra huyết dịch tới. Bạch Vũ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, sau đó liền trực tiếp hướng về đối phương đánh tới. Nhưng mà lại vào lúc này, Mạc Tam Hận dường như đã thích ứng loại này trọng lực đồng dạng. Tay của hắn hung hăng tại trên mặt đất vỗ, một đạo linh lực thì đánh vào đại địa phía trên. Sau đó Mạc Tam Hận mượn nhờ đạo này linh lực phản lực, hắn trực tiếp lùi lại mà ra, mà Bạch Vũ ngũ hành thần thương thì là nặng nề mà đánh vào vừa mới Mạc Tam Hận chỗ trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất nhất thời truyền đến một tiếng to lớn bạo hưởng. Điều này có thể tiếp nhận thần vương ngũ trọng cảnh toàn lực nhất kích mặt đất, lại bị Bạch Vũ đánh ra một đạo cự đại thương ngân đi ra. Giết! Mạc Tam Hận đi qua một hồi này dừng lại, cả người hắn đã phản ứng lại. Mặc dù bây giờ hắn bị trọng lực ảnh hưởng, nhưng là loại ảnh hưởng này đã hoàn toàn bị hắn cấp thích ứng. Tam tài kiếm thức, Mạc Tam Hận đứng tại chỗ bất động. Sau đó tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, cái kia nằm dưới đất trường kiếm thì một lần nữa bị hắn cầm trong tay. Sau đó hắn trong nháy mắt nhanh chóng đánh ra ba đòn tới. Cái này ba đòn cũng không có trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập kích mà đi. Trước hai đánh vừa hình thành thời điểm, cái này hai đánh phảng phất là bị một cỗ đặc thù lực lượng định trụ đồng dạng. Làm Mạc Tam Hận kiếm thứ ba hình thành thời điểm, cái này hai đánh dường như nhận lấy đặc thù dẫn dắt đồng dạng. Trong nháy mắt, cái này ba đòn thì tạo thành một hình tam giác. Tiếp lấy Mạc Tam Hận đem trường kiếm hung hăng kéo một phát, cái này một hình tam giác liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ nhẹ nhàng bay đi. Một kích này rất nhẹ, nhẹ đến phảng phất là lông hồng đồng dạng, nhưng là không hiểu, Bạch Vũ tâm lý vậy mà dâng lên một loại nguy cơ to lớn tới. Một kích này không thể địch lại, Bạch Vũ tâm lý có dự định về sau. Hắn thoát ra bay ngược, Mạc Tam Hận khóe miệng lại là vào lúc này dương lên một vệt giễu cợt tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ngay tại Mạc Tam Hận giọng điệu cứng rắn hạ xuống xong, Bạch Vũ phát hiện mình lại bị đạo này tam tài kiếm thức cấp khóa chặt. Nói cách khác, Bạch Vũ vô luận như thế nào trốn, đều trốn không thoát một kích này. Đã như vậy, Bạch Vũ trong ánh mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn. Lập tức hắn một cái tiêu sái quay người. Hắn cuồng hống một tiếng, cả người thì hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Trong tay hắn ngũ hành thần thương cùng bản thân hắn giữ vững nhất trí tần suất, cũng trong nháy mắt này hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Giết! Trọng lực pháp tắc bị Bạch Vũ dùng tại trên thân thương, toàn thân hắn bắp thịt trong nháy mắt nhô lên, như là vô số đầu cỡ nhỏ cự long đồng dạng. Hai chân của hắn ở trong hư không hơi hơi mở rộng, dường như hư không đều muốn bị hắn cấp nứt vỡ đồng dạng. Sau đó tay phải của hắn ngẩng lên, hắn phảng phất là viễn cổ cự nhân quật khởi đồng dạng. Nhất thương vung ra, giữa thiên địa linh lực dường như đều bị hắn đánh nát đồng dạng. Mà hắn một kích này đánh tới phương hướng, rõ ràng cũng là tam tài kiếm thức bay tới phương hướng. Oanh! Bạch Vũ một kích này là một đòn toàn lực của hắn. Một kích này tuyệt đối là vô cùng cuồng bạo. Thế mà, ngay tại lúc này, cái này tam tài kiếm thức dường như nắm giữ cực cao ổn định tính đồng dạng. Bạch Vũ một kích này đánh ở phía trên thời điểm, trong đó một đạo kiếm khí trong nháy mắt bị Bạch Vũ cấp đánh nổ. Ngay tại lúc hắn đánh nổ cái này một đạo kiếm khí trong nháy mắt, mặt khác hai đạo kiếm khí như là hai điều giống như du long, trực tiếp quấn quanh ở Bạch Vũ ngũ hành thần thương phía trên, đi ngược dòng nước, thẳng đến Bạch Vũ tay phải mà đi. Cái này hai đạo kiếm thức thế đi cực nhanh, tính cả Bạch Vũ đều chưa kịp phản ứng. Sau đó thì có lợi khí vào thịt âm thanh vang lên. Bạch Vũ bị đau, ngũ hành thần thương tuột tay mà đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.